Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, chương 398, Thiên Thu có thể hay không bối rối. Đối với Đạo Kiệt vấn đề, Trịnh Dược không có chút nào trả lời tâm tư, bởi vì hắn cũng không hiểu. Hắn đập thời điểm cũng là mơ mơ hồ hồ, dù sao cứ như vậy đập xong, cũng may không có phát sinh cái gì chuyện không vui, xem như rất hiếm thấy. Về phần Đạo Kiệt, hắn mới không thèm để ý. Về sau Trịnh Dược liền thấy những người kia tại nghĩ ý xấu. Thì Vũ Tiên Tử, ảnh chụp cô dâu nhiều đơn giản, pê đồ có thể hay không? Chơi không có chơi qua trang phục trò chơi. Để úp kính cho người phát một chương xuyên tương đối ít ảnh chụp. Người cho nàng pê một cái ảnh chụp cô dâu ra không phải tốt. Nam Tiêu, ta cảm giác Đạo Kiệt vừa mới mở miệng, liền đã gần đất xa trời. Mộc Thanh, khả năng trực tiếp thăng thiên. Dương Tiểu Linh, ổn trọng mưa là không thể tin. Toàn lớp lúc đầu chừng 50 người, bị nàng hố còn lại mười mấy người. Lão sư vì lưu lại học sinh, các loại giảm xuống cứng nhắc yêu cầu. Còn có chính là ước gì ổn trọng mưa đổi ngành học. Trịnh Dược có chút bất đắc dĩ, xem ra những người này đều rất nhẹ nhàng. Đó chính là không có việc lớn gì. Nhìn một hồi, Trịnh Dược liền đem bầy nhốt. Hắn vẫn là tiếp tục thăng cấp đi. Cửu giai, lại đi làm điểm ủy thác. Thuận tiện nuôi Hạ Thiên Ngữ. Cũng không biết Hạ Thiên Ngữ muốn đọc bao nhiêu năm mới có thể tốt nghiệp. Lấy nàng thiên phú cùng tu vi, hiện tại cũng có thể tốt nghiệp. Nhưng là bán hạ sư phụ đại khái sẽ để cho nàng hảo hảo đọc xong. Cũng chính là mấy chục trên trăm năm. Ân, thời gian lâu như vậy đủ hắn tích lũy rất nhiều tiền. Nuôi Hạ Thiên Ngữ không là vấn đề. Có hài tử khả năng áp lực lớn một chút. Nhưng là chỉ cần là nam hài, vấn đề cũng không lớn. Nữ hài cũng có chút phiền toái. Là nữ hài, lại phải tiếp nữ nhi, lại phải tiếp lão bà. Rất là bực mình. Về sau Trịnh Dược liền lâm vào thăng cấp trạng thái, cố gắng tu luyện, trạng vạng tối tiếp Hạ Thiên Ngữ. Trên đường phố, Đạo Kiệt đi theo Úc Mính bên người, sắc mặt hắn rất kém cỏi. Nghiên cứu qua, Úc Mính hỏi Đạo Kiệt, nàng hỏi là ảnh chụp cô dâu sự tình. Đạo Kiệt tại bầy bên trong không hỏi ra bất cứ manh mối nào. Sau đó hắn nhìn xem Úc Mính, thận trọng nói, nếu không, chúng ta bây giờ nghiên cứu một chút. Lúc nói lời này, hắn đã làm tốt bị đánh bay chuẩn bị. Nhưng mà để hắn ngoài ý muốn chính là, Úc Mính thế mà thản nhiên gật đầu. Có thể, bất quá ta không cho được quá nhiều ý kiến. Đạo Kiệt quái dị nhìn xem Úc Mính, trên mặt ta có cái gì? Úc Mính nhìn xem Đạo Kiệt hỏi, hôm nay nàng đổi lại quần áo đẹp, chải cái tương đối ít nữ kiểu tóc, không để cho nàng cao hứng là. Đạo Kiệt một điểm phản ứng không có. Hiện tại nhìn như vậy lấy nàng là có ý gì? Ghét bỏ nàng lớn tuổi giả bộ nai tơ đúng không? Úc Mính có chút tức giận. Nghe được Úc Mính tra hỏi, Đạo Kiệt lập tức nói, không phải, không có đồ vật, chính là ta cảm giác không đưa ra thành quả nghiên cứu. Ngươi không có đánh ta, để cho ta có chút không quen. Úc Mính nhíu mày, ngươi hữu thụ ngược khuynh hướng sao? Đạo Kiệt vô ý thức nói, ta còn cảm thấy ngươi có ngược người khuynh hướng đâu. Nói ra Đạo Kiệt liền hối hận, đây không phải tìm đánh sao? Chỉ là Úc Mính chậm chạp không có động thủ. Cuối cùng Úc Mính dẫn đầu đi hướng một chỗ không người trong hồ lâu đình. Nói, đuổi theo. Đạo Kiệt nhẹ nhàng thở ra, sau đó cùng đi lên, chỉ là vừa mới theo sau, Úc Mính tay liền đưa qua tới, nàng nhẹ nhàng gảy hạ Đạo Kiệt đầu. Đạo Kiệt lúc đầu đều muốn dọa đến kêu to, nhưng là phát hiện mình thế mà chẳng có chuyện gì. Tiếp lấy truyền đến Úc Mính thanh âm, ta không có ngược người khuynh hướng, chỉ cần ngươi không chọc ta sinh khí. Tỉ như trộm ta đồ vật còn tới ra khoe khoang. cái kia có thể cất giữ. Đạo Kiệt cảm thấy mình cùng thì Vũ bọn hắn hỗn choáng váng. Loại lời này đều thuận ra. Úc Mính nhìn chằm chằm Đạo Kiệt. Nàng cảm thấy vẫn là phải động thủ đánh một trận cái này tiểu thâu. Bất quá cuối cùng nàng chỉ là nói. Trước thảo luận ảnh chụp cô dâu. Kỳ thật nàng là nhìn bán hạ tiền bối cho nàng nhìn ảnh chụp cô dâu. Mới có cái này loại ý nghĩ này. Là Vũ Tịch ảnh chụp cô dâu. Nàng thật ngoài ý liệu. Vũ Tịch thế mà lập gia đình. Bất quá nhìn ảnh chụp nàng liền biết. Nàng gả rất vui vẻ. Nàng cũng nghĩ để cho mình vui vẻ một điểm. Đáng tiếc có chút khó. Đạo Kiệt nhỏ nàng nhiều lắm. Nếu như nàng cùng Đạo Kiệt tuổi tác là trái lại. Nàng cũng là không cần để ý cái gì. Dù sao, nàng chỉ là cái tiểu nữ hài. Nhưng là bây giờ mình lại thế nào cách ăn mặc. Vẫn là cái mấy trăm tuổi nữ nhân. Cùng mười mấy 20 tuổi thiếu nữ. Không so được. Mình cuối cùng chỉ là thuận theo phụ mẫu an bài. Nghĩ như vậy, Úc Mính liền động thủ muốn đem kiểu tóc đổi lại đi. Chỉ là vừa mới động thủ thời điểm, Đạo Kiệt rất là tò mò nói, ngươi đây là muốn làm gì? Đem kiểu tóc đổi lại. Úc Mính mở miệng nói ra, vì cái gì? Dạng này không phải càng tốt sao? Lộ ra thanh xuân tịnh lệ. Đạo Kiệt nói, Úc Mính tay dừng lại. Sau đó nhìn Đạo Kiệt nói, ý của ngươi là, ta ra. Đạo Kiệt kém chút hù chết. Lập tức nói, không có không có, chính là cảm giác khí chất không giống. Bộ dạng này càng khiến người ta thích. Trước đó nhìn tương đối nghiêm túc, mặc dù bây giờ kiểu tóc phổ thông ngây thơ, nhưng là người xinh đẹp. Đạo Kiệt vừa mới nói xong cũng cảm giác mình bị pháo không khí đập trúng. Sau đó trực tiếp rơi vào trong hồ. Đạo Kiệt ngoặc kép, hắn lại nói sai cái gì rồi? Úc Mính quả nhiên thật là đáng sợ. Úc Mính sửng sốt một chút, nhất thời nhanh tay. Sau đó nàng gỡ xuống bên tay rủ xuống mái tóc, thuận tiện làm một cái quyết định. Không phải đi làm thời điểm, tận lực bảo trì dạng này kiểu tóc. Nàng cảm thấy có lẽ qua một thời gian ngắn đợi nàng đập ảnh chụp cô dâu thời điểm. Cũng biết lái tâm đi. Kỳ thật vẫn là có thể mong đợi. Đạo Kiệt cảm thấy hắn khẳng định không vui. Tại công trường rời gạch hỏa diễm thiếu niên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Sau đó mày nhăn lại. Đây là biến thiên khúc nhạc dạo. Luôn cảm giác có vật kỳ quái tại tới. Hỏa liễm thiếu niên đem gạch cất kỹ về sau, tự lẩm bẩm. Bất quá hắn cũng không có quá mức để ý. Thời đại này có cường giả tại, hẳn không có vấn đề. Hắn vẫn là tiếp tục thảo phạt dị đoan thực sự. Thảo phạt dị đoan là cả đời sự nghiệp, một ngày nào đó sẽ thành công. Bọn hắn nguyên tố thất vương là sẽ không bỏ qua. Mê rừng, nam, ngũ ca, trên trời là không phải có dị động. Hắc ám thiếu nữ hỏi, bọn hắn bây giờ tại bên ngoài đánh giá, đại ca nói nhàm chán liền ra thử một chút, vạn nhất liền có thu hoạch, bọn hắn đã thử 2 ngày, trước mắt không có thu hoạch, có cảm giác, bất quá thế giới phương diện không có vấn đề, đại ca nên biết càng nhiều. Quang Minh thiếu niên nói, Thánh Long vốn là đang quan sát 2 người kia, nghe được đối phương nói lời. Cả người đều mộng, có ý tứ gì? Thiên chi bên trên có dị động? Long Uyên không phải đã không có sao? Làm sao lại còn có dị động? Chẳng lẽ, nghĩ tới chỗ này Thánh Long Thủy Tổ một trận khủng hoảng? Bởi vì không có Long Uyên, thiên chi bên trên chỉ có một loại địch nhân. Đó chính là không cách nào nói rõ. Không thể nói, nếu quả như thật là bọn hắn. Như vậy thế giới này phải tao ngộ kiếp nạn lớn nhất từ trước tới nay. Hắn muốn gặp Thiên Thu. Hắn nhất định phải đem cái này tin tức nói cho đối phương biết. Làm cho đối phương có đầy đủ chuẩn bị. Còn tốt lúc trước hắn muốn một chút thiết bị. Cũng đã nhận được Thiên Thu phương thức liên lạc. Hắn gọi ngay bây giờ điện thoại quá khứ. Tin tức này để cho người ta sợ hãi à. Không biết Thiên Thu có thể hay không bối rối. trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.